Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù lương không bằng, nghĩ lại có thể đúng giờ đi làm, đó là điều hạnh phúc. Khương Khắc nâng tay xem giờ. 7 giờ 10 phút, xem ra anh vẫn còn ít thời gian để xử lý đống công việc còn chồng chất trên bàn. Vào văn phòng, trên bàn công tác, thuận tay cầm lên một văn kiện khẩn, bắt đầu làm việc. Tổng giám đốc, không về nhà. Uông Học Tân gõ nhẹ vào ván cửa, chờ anh ngẩng đầu rồi mới hỏi. Đương nhiên là có, nhưng mình có ít việc cần hoàn thành. Muốn, Khương Khắc bất đắc dĩ nhìn tờ giấy, chất đống, cơ hồ che kín mặt bàn, nhẹ giọng thở dài. Để mình giúp, Uông Học Tân không chút do dự buông cặp tài liệu. Không cần, cậu cứ về đi, lát nữa mình lập tức về. Khương Khắc lắc đầu, ngăn cản. Không sao, Uông Học Tân ngăn cản anh cự tuyệt đi đến, thuận tay cầm một phần công văn rồi ngồi xuống ghế sofa. Lúc trước, mình nói cậu với Giang Sâm đi hẹn hò, không lâu lại xảy ra việc này, thật xin lỗi. Khương Khắc áy náy. Công việc mà, sao biết được. Tổng giám đốc không phải thường nói những lời này sao? Uông Học Tân không thèm để ý, mỉm cười. Khương Khắc cười, không nhiều lời nữa cúi đầu làm việc. Văn phòng im ắng, chỉ hòa tiếng điều hòa thổi gió vù vù thì chính là tiếng giấy loạt soạt. Hai người tập trung làm việc suốt 2 tiếng sau mới về nhà. Khương Khắc về nhà, vừa vặn trước khi đồng hồ chỉ đến con số 9:30. Cứ mỗi giây trôi qua, Lưu Dư lại càng khẩn trương. Trời ạ, sắp 10 giờ rồi, cô định đến nhà anh ngủ hay sao? Cô bị quỷ nhập hay sao mà buổi chiều lại đồng ý đến nhà anh ngủ? Nghe lúc ấy giọng anh khàn khàn, ôn nhu, nhưng tự hồ ẩn nhẫn cái gì. Cô biết anh cần gì, anh muốn cô. Đã qua 26, cô không phải là chưa từng quen bạn trai, nhưng chưa có người đàn ông nào có thể khiến cô bộc lộ nữ tính. Trên thực tế cô thấy mình cũng khá quyến rũ, nhưng không đến mức gợi cảm nhiều lắm. Nhìn trẻ trung, lại chẳng thể coi là phụ nữ thực thụ. Nhưng vì anh tất cả mọi thứ đều thay đổi. Tim đập thình thịch, tuy rằng phòng có máy điều hòa, nhưng cả người cô khô nóng khó chịu. Làm sao bây giờ? Có lẽ là cô hiểu lầm, anh ấy có lẽ không có ý đó. Nếu thật sự là như vậy, cô không rõ có thể tự chủ được không nữa. Có chừng mới biết cô ba mong ước về sáng người dưới lớp quần áo kia. Cô bây giờ mới nhận ra mình sắc như thế nào. Lúc nãy hồi hộp như thế, giờ lại mơ tưởng đến sáng người của Khương Khắc. Nước miếng không tự chủ mà rớt ra. Thân hình cao gầy, nhưng khi nhìn thoáng qua cơ bắp dưới cánh tay áo, cứ anh chuyển hộ đồ cô. Nghe đến món đồ ấy, nó đến mức cả cô và chị Vu Hàn cố hết sức mà không di động một chút, ngay lại dễ dàng nâng nó đi như vậy. Nhìn cánh tay ấy, cô tò mò không biết địa phương khác có giống như thế hay không. Không thể nghĩ nữa, nếu không chỉ nước miếng rớt mà máu mũi cũng phải phụt ra nữa. Lưu Dư hít sâu, nâng cổ tay xem giờ. 9:55, cô nên đi xuống. Cô đẩy cửa phòng, đang xem tivi trong phòng khách, Vu Hàn tò mò. Chị chưa buồn ngủ nên mới ra ngoài xem tivi. Chị Vu Hàn, em muốn ra ngoài một chút. Em có mang chìa khóa, không cần chờ, cô dặn. Muốn đi đâu? Vu Hàn tò mò. Cô mặc áo phông quần đùi, giống như đi siêu thị, vậy mà nói không cần chờ. Lầu 2. Lưu Dư dò dự thành thật trả lời. Vu Hàn kinh ngạc nhíu mày. Tìm Khương Khắc, buổi tối, 10 giờ. Gần đây công ty có việc, đã liên tiếp mấy hôm không về nhà ngủ rồi. Vậy định xuống xem cậu ta về chưa? Có thể nói là như thế, bởi vì anh ấy đã đồng ý về ngủ rồi. Lưu Dư không dám nói, kỳ thật là cô đi ngủ cùng người ta. Em đi đây. Cô vẫy tay với chị rồi đi ra cửa. Nhớ phải dùng biện pháp tránh thai nhé. Đàn lúc cửa đóng lại thì lời dặn của Vu Hàn vọng ra, là Lưu Dư thiếu chút nữa té ngã. Chị Vu Hàn làm sao mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra? Quá ngạc nhiên, thật khó tin. Nhưng dù sao, mặc cửa chết. 10:01, Khương Khắc thầm nghĩ rằng Lưu Dư có thể không đến. Dù sao anh đã nói thẳng như thế, cô mà còn tới thì không phải là ngốc đâu, mà là tiểu bạch ngây ngốc. Thản nhẹ, vừa tắm xong, Khương Khắc tự mình lên chiếc sofa, không hiểu tâm tình lúc này là thất vọng hay là nên thở dài nhẹ nhõm. Nói thật, từ trước anh đã có ý định ôm cô rồi. Chỉ cần một người đàn ông khỏe mạnh đối diện với người thương, không thể nào không nổi lên dục vọng hay mơ tưởng. Nghe sợ điều đó sẽ làm cô sợ. Dù sao hai người mới gặp nhau không lâu. Kỳ thật với tình cảnh hiện tại, vấn đề về nhu cầu sinh lý đã quá quen thuộc, không khác gì những việc như là ăn ngủ nghỉ không thể thiếu được trong cuộc sống. Mọi người với nó khá cởi mở, chỉ có một vài người hơi nặng nề về lễ giáo, không dám công khai, mà cô cũng là người như thế. Cho nên những lúc gần gũi với cô, trừ bỏ ngẫu nhiên lơ đãng lướt nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu, nắm bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh kia, anh chẳng dám vượt qua giới hạn. Nhưng đến như đêm nay cô ra này, anh chẳng dám cam đoan có thể khống chế bản năng mà tiến lên ôm cô. Nếu như cô không đến, cái thân thể đang hừng hực ngọn lửa dục vọng này phải giải quyết như thế nào? Xem ra anh đành phải đi tắm nước lạnh lần nữa vậy. Cường Khắc thừa dài đứng dậy từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.